Thần cấp đặc công hệ thống, chương 758, Chúa cứu thế, góc truyện audio.com, trực tiếp thời gian người xem trực tiếp nổ. Ngụy Phàm, ngươi không phải nói ngươi không giết con tin sao? Liên người phụ nữ có thai ngươi đều phải giết, ngươi quả nhiên là cầm thú. Phàm ca, ta đột nhiên cảm thấy tự mình không sùng bái ngươi, nếu như ngươi thật giết vị kia người phụ nữ có thai, ta hội hận ngươi cả đời. Liên Liên trước đó nói sùng bái Ngụy Phàm một số người, giờ phút này đều đối với Ngụy Phàm hành vi cảm thấy rất khinh thường. Công an, bộ trong phòng chỉ huy, Vương Cường sắc mặt tái xanh nhìn xem trên màn hình lớn hình ảnh ấn trên bàn hai tay bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân, gân xanh nổi lên. Bộ công an các lãnh đạo khác cũng muốn rách cả mí mắt nhìn trên màn ảnh Ngụy Phàm, hận không thể tự mình biết thuấn gian gì. Động, có thể trực tiếp di động đến máy bay thượng tướng Ngụy Phàm tự tay đánh chết. Không có biện pháp khác sao? Vương Cường sắc mặt tái xanh nỉ non thông đạo Ngụy Phàm bày kế cái này khởi kiếp cơ sự kiện để Vương Cường cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác bất lực. Nếu như Ngụy Phàm bắt cóc không phải một khung máy bay, nếu như TS-121 lần chuyến bay không có bay đến Needham trên không, nếu như... Đáng tiếc trên thế giới không có nếu như Ngụy Phàm cướp máy bay kế hoạch làm thiên y vô phùng, để Vương Cường tìm không thấy bất luận cái gì phá giải biện pháp. Trần Hải đám người nắm chặt nắm đấm, xấu hổ cúi đầu xuống. Làm một tên quang vinh nhân dân cảnh sát, chức trách của bọn hắn chính là bảo vệ tốt nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Nhưng bây giờ Ngụy Phàm tại mấy chục triệu người chú ý xuống muốn đi. Súng giết một tên người phụ nữ có thai, mà bọn hắn lại cái gì đều không làm được, loại này biệt khuất làm cho bọn hắn đã phát điên lại vô lực. Bà mẹ nó, đội trưởng nên xuất thủ a, Diệp Diệp nhìn đến đây lập tức bạo nộ rồi. Đổi ta là đội trưởng, ta nhất định phải đem Ngụy Phàm gà là cấp đập nát không thể. Cao Thiên một quyền nện ở trước người trên bàn trà, phanh. Một tiếng vang thật lớn về sau, thủy tinh cường lực bàn trà liền trở thành mảnh vụn đầy đất. Hàn Vận, Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Tiêu Tiêu chờ nữ nhân giờ phút này cũng đều xem lấy lần này trực tiếp, làm nữ nhân, các nàng muốn so nam nhân càng cảm tính một chút. Làm Hàn Vận chúng nữ nhìn thấy Ngụy Phàm nhấc súng chỉ hướng chính là một tên người phụ nữ có thai lúc, mặc dù các nàng không có ở cùng một chỗ, nhưng lại trong cùng một lúc che. Miệng lại, một đôi trong đôi mắt đẹp phun ra lửa giận đồng thời còn có mấy phần nồng đến tan không ra đau thương. Lâm Hoan, ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Hàn Vận chúng nữ tựa như có tâm linh cảm ứng tại riêng phần mình thành thị, đồng thời mở miệng nhỉ non nói. Trực tiếp thời gian, khiển trách Ngụy Phàm mưa đạn vẫn còn tiếp tục, đồng thời có chút người sử dụng bắt đầu vì tên kia người phụ nữ có thai cầu nguyện. Thượng đế a, mau giết ác ma này đi. Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, các ngươi mau mau hiển linh đi. Ngụy Phàm thấy được những thứ này mưa đạn, khóe miệng khẽ nhếch nói, các ngươi chưa từng nghe qua một ca khúc sao? Trước đến giờ đều không có cái gì Chúa cứu thế, cũng không có thần tiên hoàng đế. Ở cỗ này không máy bay bên trên, ta mới là chí cao vô thượng trưởng khống. Giả, hiện tại, ta muốn thu đi cái này người phụ nữ có thai sinh mệnh, ai có thể ngăn cản ta đây? Đang khi nói chuyện, Ngụy Phàm liền chậm rãi bóp cò súng, trong cabin hành khách cùng nhau phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, tên kia người phụ nữ có thai càng là cả người đều bị hù sắp hôn mê bất tỉnh. Ngay tại cò súng lập tức bị Ngụy Phàm chụp đến cùng thời điểm, một mực tại bên cạnh giữ im lặng Lâm Hoan đột nhiên nói ra, vậy ngươi có nghe hay không qua mặt khác một ca khúc? Ngụy Phàm đầu tiên là ngần người, tiếp lấy buông lỏng ra cò súng, đưa điện thoại di động phóng tới Lâm Hoan, trêu chọc nói ra, oa a các bằng hữu mau đến xem a, các ngươi mong đợi Chúa cứu thế xuất hiện ai? Sau một khắc, Lâm Hoan tấm kia mặt không thay đổi mặt xuất hiện lần nữa tại trực tiếp trên tấm hình. Phốc, người anh em này thế nào lại đi ra? Loại thời, điểm này hắn muốn làm gì, thay tên kia người phụ nữ có thai đi chết. Gần 2.300 vạn tên người xem tất cả đều bị Lâm Hoan cái này máy động nhưng cử động cấp làm bối rối. Ngụy Phàm bốn vị đồng bọn cũng có chút mộng, bất quá bọn hắn phản ứng coi như cấp tốc, trực tiếp liền nâng lên súng chỉ hướng Lâm Hoan, chỉ chờ Ngụy Phàm ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể đem Lâm Hoan đánh thành cái sàng. Lão đại cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, một phát súng giết chết hắn được. Một tên đem tóc ngắn nhuộm thành nãi nãi màu xám tuổi trẻ nam tử khinh thường bĩu môi nói. Dù sao còn có thời gian, không bằng lại chơi một hồi. Ngụy Phàm lắc đầu, lại nói với Lâm Hoan, đến Chúa cứu thế, nói cho ta là đâu bài hát, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức, bài hát này không biết ngươi có nghe hay không qua. Nếu như ngươi chưa từng nghe, qua ta đề nghị ngươi có thời gian nghe một cái ca từ rất có ý tứ. Lâm Hoan nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nói. Trực tiếp gian có nghe qua bài hát này, người xem lập tức bắt đầu phát khởi ca từ mưa đạn. Phốc, bài hát này ta nghe qua, Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức trước đến giờ đều không ai so qua ngươi, ngươi dây thiên dây dây không khí, cha ngươi mẹ ngươi đều sợ hãi ngươi. Ngụy Phàm xác thực chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng hắn nhìn thấy trên màn hình mưa đạn về sau, lập tức biết bài hát này ca từ là cái gì. Ngươi dám châm chọc ta. Chấm, Ngụy Phàm trong cơn giận dữ, đi đến Lâm Hoan trước mặt, đưa tay súng đỉnh trên trán Lâm Hoan hô, ngươi CMN chán sống đúng không? Cùng lúc đó, Ngụy Phàm cũng đưa điện thoại di động đặt ở Lâm Hoan trước mặt, kể từ đó, trực tiếp gian trên tấm hình, Lâm Hoan mặt cơ hồ chiếm cứ toàn bộ. Màn hình, Lâm Hoan biểu lộ liền rõ ràng rành mạch xuất hiện ở tất cả người xem trước mắt. Ta sát người anh em này giống như không có chút nào sợ hãi dáng vẻ a, xác thực bị người cầm súng đỉnh lấy đầu trên mặt nhưng không có một vẻ khẩn trương cảm xúc. Người anh em này tâm lý tố chất không là bình thường cường đại a, Lâm Hoan đương nhiên sẽ không sợ sệt, coi như Ngụy Phàm hiện tại nổ súng thì có sao đâu chứ. Phổ thông viên đạn liên võ đạo tông sư đều không thể tổn thương, làm sao huống là hắn dạng này truyền kỳ cường giả đâu. Hắn mới vừa nói chưa từng có chúa cứu thế, đúng không? Lâm Hoan nhìn thẳng điện thoại camera, giọng bình tĩnh nói. Ngụy Phàm đầu lông mày nhíu lại, không rõ Lâm Hoan muốn biểu đạt ý gì. Hắn mới vừa rồi còn nói, hắn là trên máy bay này chí cao vô thượng trưởng khống giả, đúng không? Lâm Hoan dừng lại một chút, nói tiếp. Đang xem trực tiếp hơn 2.000 vạn người xem cùng nhau sừng sốt một chút, tiếp lấy liền có người phát mưa đạn nói, ngọa tào, vì cái gì ta cảm thấy người anh em này đột nhiên trở nên đẹp trai. Lâm Hoan lời mới vừa nói vận may chất rõ ràng biến đổi, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bá khí thái độ. Mặc dù hắn tướng mạo không thay đổi, như cũ phổ thông, nhưng ở loại khí chất này phụ trợ dưới, hắn toàn thân trên dưới cũng giống như tản ra quang mang, chói lóa mắt. Tại Lâm Hoan ảnh hưởng dưới, hơn 2.000 vạn người xem không hiểu liền sinh ra một loại chờ mong cảm giác. Người này có thể hay không làm ra một món khiến cho mọi người đều cảm thấy phấn chấn sự tình đâu. Giang Nam Ngân hàng chủ tịch văn phòng, Hàn Vận nắm chặt hai tay, làm ra cầu nguyện. Dáng vẻ nói ra, Lâm Hoan, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Lạc Thần tập đoàn cao ốc văn phòng tổng giám đốc bên trong, Lạc Băng Nhan nhếch miệng lên, nỉ non nói, nam nhân của ta, rốt cục muốn xuất thủ sao? Ngay tại nơi nào đó chấp hành nhiệm vụ Triệu Thanh Nhã trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng, nỉ non nói, đã ngươi chuẩn bị động thủ, vậy ta cũng không có xem tiếp đi cần thiết, chờ ta chấp hành xong nhiệm vụ lần này, ta sẽ đi tìm ngươi. Lâm Trường Sinh vợ chồng, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, Tiêu Tiêu Thiên phạt tiểu đội thành viên, tất cả biết Lâm Hoan thực lực người đều mong đợi mở to hai mắt nhìn, không muốn bỏ qua tiếp xuống mỗi một tấm hình ảnh. Vậy ta hiện tại nói cho mọi người, có ta ở đây, Ngụy Phàm cùng hắn đồng bọn liền liên cái rắm đều không phải là. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan như thiểm điện đưa tay phải. Ra chộp tới Ngụy Phàm điện thoại, đồng thời tiếng súng vang việc này trực tiếp hình ảnh kịch liệt đông đưa. Tại hơn 2.000 vạn người xem trái tim đều muốn nhấc đến cổ họng thời điểm trực tiếp hình ảnh biến thành một vùng tăm tối. Cách chương.